Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần bắt đầu tra cứu tư liệu vài trang đầu tiên ghi lại danh sách sư vương tranh bá do các nhà thiền thành phái ra. Hoàng gia, Tiếu Âm Kỳ, Liễu Hiểu Phong. Trong danh sách còn có ghi chú: Tiếu Âm Kỳ, trường lão phái Thanh Dương, võ đạo tông sư. Liễu Hiểu Phong, một trong những đệ tử của Tiếu Âm Kỳ. Kế tiếp, Sở Trần nhìn thoáng qua danh sách các nhà còn lại, bao gồm Diệp gia, Tiền gia, tập đoàn Vinh Thị. Mấy lần cùng anh đụng chạm không nhỏ, đều nằm trong danh sách dự thi. Riêng ở Thiền Thành đã có 20 suất, nghe nói sư vương tranh bá lần này, phạm vi là cả nước thậm chí cả thế giới, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu con sư cùng thi đấu. Sở Trần nhịn không được tưởng tượng cảnh tỏng kia một chút. Hùng sư tranh bá, vạn người chú, ý, bên ngoài truyền bá, sư vương, tranh bá lần này, lớn nhất trong lịch sử. Trương Vận Quốc trầm giọng nói, hiện tại cũng không có ai đề cập đến sư vương tranh bá toàn quốc, mà đổi tên thành Thiên Sư Thịnh Yến. Đó thực sự là một màn thịnh yến. Sở Trần mỉm cười, đôi mắt cũng lao qua một đạo chờ mong. Lúc trước bởi vì vụ án thi cổ, không có tâm tư dự thi, hiện tại vụ án thi cổ đã được phá, Sở Trần có thể hào hào cảm thụ một chút trận võ sư thịnh yến này. Sở Trần nhìn thoáng qua Tiếu Âm Kỳ trong danh sách, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, đồng thời anh cũng muốn biết, vị tông sư phái Thanh Dương này, muốn đối phó anh như thế nào trong Thiên Sư Thịnh Yến. Nếu như đối phương thật sự giói tình, huống biết anh là đệ tử Cửu Huyền Môn còn dám động thủ với anh, sức mạnh là cái gì? Triệu gia, Phỏ Hạc Lâu, Trương Vận Quốc vạch trọng điểm cho Sở Trần, trầm giọng nói. Người này lai lịch không nhỏ, là nhân vật cấp bậc nguyên lão của Liên minh Tông Sư Phương Bắc. Lần trước tổ chức cuộc thi sư vong toàn quốc ở Kinh Thành, hắn lọt vào top 10. Lần này đại diện Triệu gia Thiền Thành xuất chiến, nghe nói là Triệu gia tốn một khoản tiền lớn, hơn nữa, còn có quan hệ với một tiểu bối tên là Triệu Sơn. Bắc quyền Triệu Sơn, Sở Trần ngược y hải còn có ấn tượng, như vậy xem ra, Triệu gia cũng muốn lần này ở cuộc thi tranh bá toàn quốc, tạo dựng tên tuổi. Sở Trần thậm chí có loại cảm giác, đối phương chỉ sợ chính là hướng về phía anh. Anh Thiền Thành có quá nhiều kẻ thù, một khi có cơ hội, kẻ thù sẽ cố gắng hết sức để bắn tỉa anh. Thiên Sư Thịnh Yến, tất không bỏ qua, ngoại trừ mấy nhà ở Thiền Thành này ra, Trương Vận Quốc còn thu thập một phần tư liệu của các thành phố còn lại. Biệt người biết ta, trăm trận trăm thắng, đang lúc Sở Trần đang TLM hiểu về Thiên Sư Thịnh Yến, cơn bão do buổi họp báo gây ra đã lên men ở Dương Thành. Tất cả sản nghiệp của Dương Thành liên quan đến tập đoàn Thiên Nghiệp đều bị niêm phong trong một đêm. Ngay cả Vĩnh Giả, sản nghiệp vùng xám, bởi vì tập đoàn Thiên Nghiệp và thủy sản Dương Thị đồng thời là cổ đông của Vĩnh Giả. Cho nên, ngày hôm nay, cục đặc chiến trực tiếp phái người đến tổng bộ Vĩnh Giả, điều tra Vĩnh Giả. Còn bão quét qua Thiền Thành, Ninh Gia, hội nghị gia tộc, các thúc phụ Ninh Gia tức giận, ở hội nghị mắng chửi Ninh Quân Hà vô đức, bại hoại thanh danh Ninh Gia. Cả hội nghị, Ninh Quân Tiếu ở đây, nhưng hắn cười không ra, khuôn mặt âm trầm, không nhúc nhích, bên tai nghe các vị thúc phụ của Ninh gia nói. Cuối cùng, thanh âm nghị luận dần dần bình ổn, ánh mắt mọi người rơi vào trên người gia chủ Ninh Quân Ngạn. Cách chương.